Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, câu cá. Tống Kiệt tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, cái gọi là đăng ký chính là từ trên phi thuyền ngã xuống. Tại mất đi trọng tâm kia một cái chớp mắt ở giữa. Tống Kiệt tức khắc lọt vào vũ trụ chi trung. Tống Kiệt đây là lần đầu thể nghiệm đến vũ trụ mênh mông. Tại rời phi thuyền kia một cái chớp mắt ở giữa, hắn lập tức mất đi trọng tâm. Cả người giống như con ruồi không đầu giống nhau tại không trung loạn truyền. Mà dưỡng khí bình bên trong dưỡng khí cũng chính thức bắt đầu cung cấp dưỡng khí. Tống Kiệt nhìn một chút, còn có 11 giờ 59 phút. Nhìn từng viên lộng lẫy tinh thần liền tại chính mình duỗi ra tay liền có thể gặp được địa phương. Tống Kiệt đích xác cũng là có một ít mê muội. Hắn trên lưng cõng một cái trọng lực ba lô. Cái này trọng lực ba lô sẽ làm Tống Kiệt thành công rớt xuống đến mục đích của bọn họ. Một viên chết tinh cầu, lại xem dưới chân của mình, đích xác có một viên không là rất lớn tinh cầu. Cái gọi là tinh cầu, kỳ thật liền là một khối vẫn thạch khổng lồ. Thiên thạch mặt bằng là một cái thập phần cự sân rộng. Chỉnh khối thiên thạch hiện ra vì một cái cũng ba nơi hẻo lánh hình dạng. Chỉ có mặt trên có thể chạm người. Này thiên thạch rất lớn. Không sai biệt lắm có phương viên 30 km. 5.000 nhiều hào người rơi ở mặt trên. Đối phương cái này gặp được khả năng tính. Thật ra thì vẫn là lớn vô cùng. Không lâu sau, Tống Kiệt phát hiện thân thể của mình thể tại lấy một loại lệch khỏi quỹ đạo thẳng tắp góc độ đi xuống hàng rơi. Hướng bên cạnh một xem, người khác cũng đều giống nhau. Cái này một vùng vũ trụ chi chung, cùng hạ sủi cảo giống nhau. Từng cái binh lính liên tiếp đi xuống rơi. Tống Kiệt minh bạch, rơi xuống vị trí là tùy cơ. Bọn họ đối phương cái này đều sẽ cách xa nhau một khoảng cách. Sẽ không cấp người ôm đoàn cơ hội. Một lần này khảo hạch, mặc dù là hai cái đoàn ở giữa so đấu, nhưng là đồng dạng cũng khảo hạch từng binh sĩ năng lực tác chiến. Tại không có gặp được đồng đội phía trước, ngươi một mực vì một người. Tống Kiệt đi xuống hàng rơi tốc độ nhanh vô cùng. Tại 10 phút sau, hắn an toàn rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên trên, không giống địa cầu giống nhau, chỉ có thể nhìn được đen tuyền một mảnh, chỉ có mấy cái ít ỏi tiểu quang điểm. Ở chỗ này ngẩng đầu hướng lên trên xem, người có thể trực tiếp nhìn đến vũ trụ mênh mông. Nơi này không có tầng mây, không có tầng khí quyển, nơi này căn bản không thể xưng là một cái tinh cầu. Nơi này chỉ là một viên tương đối vẫn thạch khổng lồ mà thôi. Nơi này cảnh đẹp, nhưng Tống Kiệt lưu luyến quên về, lại đánh lượng bốn phía. Tống Kiệt phát hiện, chung quanh là một mảnh bụi bặm thổ thế giới. Thế giới này là không có gì cả, không có cây cối, không có nước, chỉ có mênh mông vô bờ bụi bặm. Nơi này có một ít núi cao cùng lồi lõm địa phương. Những chỗ này có thể cho người ta coi như công sự che chắn. Tống Kiệt cúi đầu nhìn mình trọn vẹn màu lam quân trang. Tống Kiệt biết, chính mình liền trường vị trí này rất đáng sợ. Ngày thường tại trường quân đội la lối om sòm, nhưng là đến nơi này, đối phương mới mặc kệ ngươi cai doanh trưởng, đại đầu binh đi lên đều dám làm ngươi. Mà Tống Kiệt biết, y phục trên người nhan sắc càng lượng lệ tham thi đấu người, càng dễ dàng bị nhằm vào. Cái này cùng ăn gà là một cái nói lẽ ra. Con mẹ nó, ở trong game có chút người liền đặc biệt nhằm vào xuyên cát lợi phục người. Tống Kiệt quần áo mặc dù không có cát lợi phục hiệu quả, nhưng là những cái này đại binh ở trong lòng đều nói với mình. Hắc, phía trước cái kia là liền trường. Xử lý hến, chính mình cũng là làm rớt qua liền lớn lên người. Đúng là vì vậy tâm lẽ ra. Một bộ quần áo này còn không bằng không mặc. Lúc này, Tống Kiệt mới có cơ hội đánh giá súng trong tay của chính mình. Loại này thương là một loại cùng loại plastic làm thành thương. Phi thường đại, cùng trong điện ảnh tinh tế vũ khí rất giống. Đương nhiên, này thương cũng không phải là súng đồ chơi. Đây là điện tử súng laser, là dùng điện, uy lực của nó có thể so trên địa cầu trọn vẹn tự động súng trường uy lực lớn nhiều. Mỗi một thương đều có ba lôi đặc biệt uy lực, mà này thương lớn nhất liền mang theo chỗ. Đó chính là băng đạn vô cùng kéo dài. Một chi sung tràn đầy điện băng đạn, có thể liên tục xạ kích 300 thương. Cái này là trên địa cầu súng trường không có. Mà lần này, bởi vì là diễn tập quân sự, bọn lính thương băng đạn đều là yếu nhất điện lực băng đạn. Mỗi một chi băng đạn đều có thể có 3.000 phát đạn dung lượng. Đương nhiên, dạng này băng đạn, liền tính là khẩu súng phóng tại trên ót đánh đều không nhất định có thể đánh chết người. Súng lục đồng dạng cũng là giống nhau. Chủy thủ cũng giống như vậy. Chia binh lính sở hữu vũ khí đều không phải là có thể chí người vào chỗ chết vũ khí. Mà ba lô, trừ bỏ có dưỡng khí bình cùng trọng lực trang bị ở ngoài, còn có thức ăn nước uống. Trừ đó ra, binh lính trên người không có thứ gì. Tống Kiệt xem xong trên người mình trang bị, liền đi về phía trước. Vừa đi một bước, Tống Kiệt phát hiện trên người của mình khinh phiêu phiêu, tựa như lúc nào cũng có thể bay lên tới giống nhau. Không sai, trên viên tinh cầu này không có sức hút của trái đất. Binh lính sở dĩ sẽ không bay lên, đúng là bởi vì là ba lô có trọng lực trang bị. Nếu cầm một sĩ binh trọng lực ba lô cấp cướp đoạt lại, tên lính kia liền sẽ không bị khống chế hướng về phía trước thổi đi. Cuối cùng bị lạc tại vũ trụ bên trong, hoặc là bị thiên thạch đâm chết, hoặc là rơi vào hắc động bị lôi kéo thành mì sợi. Tốt nhất cách chết, đó chính là đói chết. Một lần này diễn tập, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Loại trình độ này diễn tập, so trên địa cầu diễn tập nhưng tàn khốc nhiều. Trách không được bọn họ xưng hô loại này diễn tập vì thật chiến. Bởi vì là loại này diễn tập tử vong tỷ lệ thật sự rất lớn. Tống Kiệt ôm chính mình súng trường, đi tại khối này vẫn thạch khổng lồ phía trên, mỗi một bước đều cẩn thận, bởi vì là Tống Kiệt không biết sẽ có hay không có người rơi tại phụ cận của mình. Dạng này diễn tập quân sự Tống Kiệt là lần đầu tiên đánh. Bất quá không biết vì cái gì, Tống Kiệt luôn cảm thấy dạng này diễn tập quân sự cùng ăn gà rất giống. 100 người, cho ngươi ném ở một tòa trên hoang đảo, để ngươi tự sinh tự diệt. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đột nhiên nghĩ đến tại PlayerUnknown Battleground bên trong nhất thường thấy nhưng là lần nào cũng đúng kịch bản. Con đường cũ này, Tống Kiệt trước kia chơi trò chơi thời điểm cũng là không có thiếu dùng. Tuy rằng đại gia đều biết đây là một cái xáo lộ, nhưng là vẫn sẽ nhịn không được bên trên làm. Tống Kiệt ở một bên dùng chủy thủ đào một cái hố. Hố không lớn, chỉ có mấy chục centimet như vậy sâu. Ở đào hảo hố lúc sau, Tống Kiệt đem chính mình loại nhỏ dưỡng khí bình từ trên người lấy xuống dưới. Cũng chính là chai nước suối lớn nhỏ dự phòng dưỡng khí bình. Tống Kiệt cầm dự phòng dưỡng khí bình thận trọng phóng tới cách đó không xa thổ địa thượng. Sau đó hắn liền về tới chính mình đào cái kia hố phụ cận. Theo sau, hắn bò đi vào, cầm bụi bặm cái tại trên người của mình. 10 phút sau, đã nhìn không tới Tống Kiệt bóng dáng. Nếu cẩn thận xem, liền có thể nhìn đến tại một miếng đất bên trong có một cái lớn vô cùng đại thạch đầu. Kia kỳ thật là Tống Kiệt trọn vẹn pha lê mũ giáp. Tống Kiệt ở mặt trên hô lên bùn, sau đó lại vải lên nhạt nhẽo bụi bặm, cho nên thoạt nhìn giống như là một khối thổ giống như hòn đá, mà Tống Kiệt thương cũng ẩn giấu tại bùn đất chi trung. Hắn nhìn cách đó không xa chính mình dưỡng khí bình, miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Tống Kiệt tuy rằng có kim đan kỳ tu vi, nhưng là ở chỗ này, hắn tu vi cũng không thể phái thượng quá lớn công dụng. Thứ nhất, có vô số không người cơ ở trên trời tuần tra. Tống Kiệt không thể làm không người cơ phát hiện không hợp lý. Đệ nhị, đối phương tử đạn chỉ cần đụng tới Tống Kiệt liền sẽ bị đào thải. Đây cũng không phải là tu vi cao thấp vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.